Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 9, phẩm Bộc Lưu, thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử, vô minh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn thiền cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Bộ trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này các tỷ kheo, bốn thiền cần phải tu tập.